Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, thật hay giả quyết đấu. Tần Tinh nguyên bản từ đầu đến cuối có đến một nỗi nghi hoặc, chính là Chu Tử Phong tu vi cao hơn nữa, cũng tuyệt đối cao không quá hồn vô tận. Kia hắn cuối cùng làm sao có thể thành công lừa gạt được hồn vô tận chờ tạo hồn tộc cao thủ. Hóa thân trở thành thiên hồn đạo chủ, một đợi chính là mấy năm ân ý, hôm nay thân ở đây thật hay giả tinh giới bên trong. Hắn cuối cùng cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít đoán ra một chút nguyên nhân rồi. Nhất định là bởi vì Chu Tử Phong nắm giữ thật hay giả bản nguyên. Lúc này mới làm được man thiên quá hải. Không sai, thật hay giả bản nguyên. Trừ phi ngươi có thể phân biệt ra được tại đây thật cùng giả. Nếu không mà nói, căn bản đều không cần ta tự mình xuất thủ. Ngươi liền sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, trở thành cung cấp ta có thể số lượng một thành viên. Vô số thiên hồn đạo chủ đồng thời mở miệng nói chuyện. Dứt tiếng sau đó, lại đồng thời đưa tay hướng về Tần Tinh. Một chỉ điểm tới. Tuy rằng thiên hồn đạo chủ tu vi cảnh giới bị hồn vô tận áp chế ở rồi ba nguyên, nhưng mà hôm nay tại đây thuộc về hắn tinh giới bên trong. Vô số hắn một chỉ điểm ra, toàn bộ tinh giới nhất thời phát ra ầm ầm chấn động. Vô số ngôi sao bên trên hiện ra vô số sinh mệnh. Hơn nữa vô số sinh mệnh đều có hai cái hoàn toàn giống nhau như đúc thân thể. Hướng theo thiên hồn đạo chủ một chỉ điểm ra, bọn hắn bỗng nhiên cùng lúc mở miệng, thật, giả, hai chữ, không ngừng lặp lại, vang vọng tại toàn bộ tinh giới. Hơn nữa, bọn hắn cũng tất cả đều đồng dạng đưa ra một ngón tay. Trong chớp mắt, tại đây biến thành ngón tay thế giới, vô số cây ngón tay tầng tầng lớp lớp, vô biên vô hạn. Mà mỗi một phía trên ngón tay đều tản ra một cổ bàng bạc, nhưng lại tràn đầy khí tức quỷ dị, ùn ùn kéo đến hướng về Tần Tinh cuốn tới, giống như tạo thành một tòa quảng đại vô biên không rõ ranh giới lồng dai mờ ni cùng trước mắt. Công kích so sánh, ban đầu mạc âm dương kia thật giả chi lực công kích, căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Thân ở dạng công kích này phía dưới, Tần Tinh cố nhiên là cảm nhận được lớn hết sức uy áp. Nhưng mà, ánh mắt của hắn chính là nhìn về phía bên cạnh mình nơi không xa. Bởi vì nơi đó bất ngờ xuất hiện một cái hư huyễn mình. Hơn nữa, kia hư huyễn thân hình cũng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng trở nên ngưng tụ. Thậm chí Tần Tinh đều có thể rõ ràng nhìn thấy, miệng hắn cũng đồng dạng tại khẽ trương khẽ hợp, rõ ràng giống như tại đây vô số sinh mệnh một dạng, đang không ngừng vừa nói thật hay giả, hai chữ. Hồn thiên, ngươi khả năng phân biệt ra được, như thế nào là thật, như thế nào là giả, tại thiên hồn đạo chủ mở miệng lần nữa đồng thời. Tần Tinh cặp mắt trong nháy mắt hóa thành hai cái vòng xoáy. Mà tại bên trong vòng xoáy, một đạo tiếp một vệt ánh sáng ảnh tựa như tia chớp cấp tốc lao ra. Xuyên qua kia ùn ùn kéo đến ngón tay, lạc địa sinh căn, đồng dạng hóa thành vô số Tần Tinh. Chỉ có điều, toàn bộ Tần Tinh đều là hoàn toàn hư huyễn, mà nhiều chút hư huyễn Tần Tinh cũng là đưa tay ra chỉ, nghênh hướng vô số cây ngón tay, hai loại ngón tay, một hư một thật sự, tựa hồ đại biểu một giả một thật, có thể tại lẫn nhau tiếp xúc nhau trong nháy mắt, chỉ chính là trực tiếp đánh vào nhau, cũng không có xuyên thấu cùng dung hợp cảm giác, tự nhiên cũng không có một chút hư huyễn cảm giác. Thiên hồn đạo chủ ánh mắt bỗng nhiên trợn tròn, nhìn đến đây vô số hư huyễn Tần Tinh, hắn vậy mà đồng dạng không cách nào phân biệt ra, đến tột cùng người nào là thật, người nào là giả. Đây đối với hắn mà nói, căn bản là không thể nào tiếp thu được sự tình. Bởi vì nơi này là thật hay giả tinh giới, hắn nắm giữ là thật hay giả bản nguyên, mà hắn lại không cách nào phân biệt ra thật hay giả. Đây quả thực là một chuyện tiếu lâm, một cái liền chính hắn cũng sẽ không tin tưởng chê cười. Mà Tần Tinh âm thanh cũng đồng thời vang dội, Chu Tử Phong, ngươi vừa có thể phân biệt ra được như thế nào là thật, như thế nào là giả sao? Một khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ qua đi, toàn bộ thiên hồn đạo chủ, tất cả sinh mệnh, tính cả toàn bộ Tần Tinh tại bên trong, đều bảo trì đứng im trạng thái, vẫn không nhúc nhích. Đây là một đợt thật cùng giả quyết đấu, đây cũng là một giấc mộng cùng thực tế quyết đấu. Tần Tinh cùng thiên hồn đạo chủ phòng, ai có thể đầu tiên phân biệt ra được như thế nào là thật, như thế nào là giả, như vậy người đó liền có thể thu được cuộc tỉ thí này thắng lợi. Bỗng nhiên, một tiếng nặng nề tiếng bước chân truyền vào Tần Tinh trong tai, chỉ thấy kia đang nhanh chóng trở nên ngưng tụ mình, chính là chậm rãi nhấc chân, đạp thật mạnh hạ một bước, rầm rầm rầm. Ngay sau đó, cái này đã có một nửa thân thể đã trở nên ngưng tụ Tần Tinh, bắt đầu từng bước, hướng về chân chính Tần Tinh đi tới. Tần Tinh có đến cực kỳ cảm giác mãnh liệt. Nếu như chờ đến cái Tần Tinh kia thân thể hoàn toàn ngưng tụ thời điểm, mình liền sẽ vĩnh viễn trầm luôn tại đây thật hay giả tinh giới bên trong, trở thành thiên hồn đạo chủ chộp lấy thật hay giả bản nguyên chi lực một cái sinh mệnh. Nhưng mà Tần Tinh cũng biết rõ mình bây giờ căn bản không có cách nào đi ngăn cản, mà giải quyết hết thảy các thứ này mấu chốt chính là phân biệt ra được như thế nào là thật, như thế nào là giả. Ta nhìn thấy là thật, không thấy được là giả sao? Tồn tại là thật, không tồn tại là giả. Vẫn là thực tế là thật, mộng cảnh là giả. Lần lượt ý nghĩ tại Tần Tinh trong đầu thần tốc xẹt qua, có thể hết thảy các thứ này ý nghĩ lại đang bốc lên chớp mắt, liền bị chính hắn bác bỏ. Thấy là thật, nhưng không thấy được cũng có thể là thật. Nói thí dụ như thời gian, một loại người căn bản không thấy được, nhưng mà không có người nói thời gian là giả. Tồn tại là thật, không tồn tại cũng không nhất định chính là giả. Nói thí dụ như những cái kia đã chết đi sinh mệnh, bọn hắn đã không tồn tại, nhưng ngươi có thể nói bọn họ là giả sao? Thực tế thì thật, mộng cảnh đồng dạng không nhất định là giả. Nói thí dụ như đây viễn cổ mộng giới, nói thí dụ như đây vô số thiên hồn đạo chủ, bọn hắn liền tồn tại ở trong mộng cảnh, nhưng bọn họ cứ như vậy rõ ràng đứng tại Tần Tinh phía trước. Thậm chí Tần Tinh lúc nào cũng có thể trở thành trong giấc mộng một thành viên. Đây hay là giả sao? Huống chi Tần Tinh đối với mộng bản nguyên có đến mình lý giải. Hắn lúc ban đầu cho rằng mộng cảnh giống như là thực tế, cũng liền đại biểu thật tương đương giả. Sau đó đang cùng đồng dạng nắm giữ mộng bản nguyên đệ tam minh tôn giao thủ thời điểm, lại để cho Tần Tinh càng thêm sâu sắc ý thức được, tại trong mộng có thể mang bất luận cái gì không có khả năng hóa thành khả năng, hoặc có lẽ là hóa thành thực tế, khả năng cũng tốt, không có khả năng mà thôi. Cuối cùng cái gì là thật, cái gì là giả, tựa hồ hết thảy đều có thể làm thật, tất cả cũng đều có thể làm giả. Thật, tại vô số ý nghĩ không ngừng xuất hiện, lại không ngừng bác bỏ phía dưới, Tần Tinh ý nghĩ dần dần bắt đầu có chút hỗn loạn. Thậm chí hắn cũng không có chú ý tới khoảng cách kia mình càng ngày càng gần Tần Tinh. Thân thể mấy ư đã hoàn toàn trở nên ngưng tụ, chỉ còn lại hai con mắt vẫn là hư huyễn, Ầm ầm, cũng đang lúc này, một đạo giống như tinh không tan vỡ một bản nổ rung trời. Đột nhiên truyền đến, hồn giới tinh không bên trong, kia đối diện hồn môn phương hướng địa phương, xuất hiện một đạo vô tận dài vết nứt. Trong cái khe, có đến một tòa màu tím bảo tháp, đang từ trong đó chậm rãi bay ra. Nhìn đến đây màu tím bảo tháp, hồn vô tận trong miệng, phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài nói, rốt cuộc đã tới, yểm hoàng, hồn muội xin lỗi, không đi cùng được. Yểm hoàng hơi gật đầu nói, hồn tộc dài không xem xong sao, nhìn, đương nhiên muốn xem. Hồn vô tận ánh mắt, vững vàng nhìn chăm chú vẫn không nhúc nhích Tần Tinh nói, mặc kệ thân ở chỗ nào, ta đều sẽ nhìn đến hắn. Vậy ta ở đây cầu chúc hồn tộc dài thắng ngay từ trận đầu. Thừa yểm hoàng chúc lành, hồn muội đi một chút sẽ trở lại. Hồn vô tận cười ha ha một tiếng, thân hình vừa muốn biến mất, mà ở thật hay giả tinh giới bên trong, đột nhiên phát sinh một màn, chính là để cho thân hình hắn đột nhiên dừng lại. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.